Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 60 Bạch Thạch lão cha chuyện cũ. Bạch Thạch vừa nghe nhíu mày, thập cấp, ngũ cấp dưới, kia muốn xem cá nhân tiềm lực, nếu là tiềm năng thiên phú cao người, hắn hấp thu tinh hạch tiềm năng tự nhiên cao bất quá hắn bản thân thiên phú. Bất quá giống nhau vượt qua thập cấp lúc sau tinh hạch. Trải qua các loại tiềm năng đan chéo, dị năng thật bản thân thiên phú tuyệt đối sẽ bị che giấu. Rốt cuộc từ thập cấp thời điểm bắt đầu đã xem như chân chính đi vào dị năng đệ nhất giai tầng. Ý của ngươi là nếu ở thập cấp về sau dùng tinh hạch liền nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bạch Lâm giật mình nhìn Bạch Thạch, không có ngoài ý muốn nói đó là, Bạch Thạch không biết vì sao Bạch Lâm như thế nói, hơn nữa nhìn nàng trong mắt ngược lại còn mang theo một tia hưng phấn chi ý. Bất quá sở hữu thăng cấp dị năng quả năng lượng là cái liệt ngoại. Bởi vì dị năng quả là trực tiếp từ trong không khí hấp thu năng lượng mà ngưng tụ mà thành. Không có tinh hạch vừa nói, cũng không có tiềm năng vừa nói, bất quá còn có một loại đồ vật. Đó là linh quả, loại đồ vật này chỉ có lánh đời gia tộc mới có. Trần thế gian hắn còn chưa từng nhìn đến, cho nên hiện tại cũng không hảo cùng Bạch Lâm như thế nào nói. Chờ tới rồi lánh đời gia tộc thời điểm nhìn đến trực quan đồ vật, khả năng càng thêm làm nàng hiểu biết. Nhưng là, nhìn Bạch Lâm, chính mình nữ nhi thu dưỡng mấy chỉ sủng vật không có một con là dựa vào tinh hạch thăng cấp. Chúng nó là như thế nào làm được? Dị năng quả thăng cấp sẽ không có vấn đề. Bạch Lâm nghe được nơi này gật gật đầu. Nàng xem như thả xuống dưới. Rốt cuộc bát cấp lúc sau người khác dựa vào không phải dị năng quả đó là tiểu kim máu thăng cấp, vô dụng tinh hạch, kia nếu là thập cấp lúc sau mới đình chỉ hấp thu tinh hạch đâu. Sau đó ở cạnh dị năng quả cùng chính mình bản thân hấp thu thăng cấp, có thể hay không cũng có ảnh hưởng. Cái này, ta chỉ có thể nói không rõ, rốt cuộc mỗi người tiềm năng đều không giống nhau. Ta không thể xác định bọn họ hấp thu tinh hạch có bao nhiêu đại tiềm năng, lại ma bình bọn họ nhiều ít. Nhưng là có một cái phán định tiêu chuẩn, đó chính là nếu có thể vẫn luôn thăng cấp, lên tới ít nhất 30 cấp thời điểm xuất hiện lĩnh vực nói. Như vậy này thuyết minh hắn thiên phú còn ở. Bạch Thạch nói những lời này là bởi vì thú thú đã có lĩnh vực. Hắn tin tưởng Bạch Lâm nhất định sẽ biết, ta nói 30 cấp tự nhiên là đại bộ phận người, số rất ít người, cái loại này người bị xưng là thiên tài, đó là ở 25 cấp trở lên 30 cấp dưới liền bạo phát lĩnh vực. Bạch Lâm vừa nghe nháy mắt yên tâm tới, rốt cuộc nàng có thể lại xác định chính mình không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng là Âu Á bọn họ đâu? Đối với cái gì lĩnh vực sự tình? Chờ đến ngày mai thời điểm ở tham thảo, nàng vẫn là hỏi thanh một ít chủ yếu sự tình. Phụ thân, nếu thăng cấp thời điểm dùng chính là tiểu kim máu, tiểu kim vốn dĩ vãn ở Bạch Lâm là thủ đoạn phía trên. Nghe được Bạch Lâm như thế vừa nói nháy mắt liền ngẩng lên đầu. Ánh mắt từ từ nhìn Bạch Thạch, nó nhưng không muốn làm tội nhân, ngươi nói chính là Hoàng Kim Giao Long đi. Nghe được Bạch Lâm như thế nói hắn thiếu chút nữa đã quên nàng còn có như vậy một con kỳ quái. Thần thú, nó chưa bao giờ dùng quá tinh hạch thăng cấp, hơn nữa, nó thăng cấp phương pháp cùng chúng ta lại không giống nhau. Bởi vì nó toàn thân trên dưới huyết nhục đều ở hấp thu trong không khí năng lượng. Lại còn có không cần nó chính mình chuyển hóa liền đã bị nó chứa đựng lên. Thật là bởi vì như vậy, Nó huyết kỳ thật có thay thế hấp thu trong không khí năng lượng năng lực. Cho nên uống nó huyết người kỳ thật không phải bởi vì nó bản thân máu năng lượng thăng cấp, mà là nó máu ở nhân thân thể thời điểm còn ở trợ giúp hắn từ trong không khí hấp thu năng lượng. Đó chính là nói kỳ thật, nói đến nói đi vẫn là chính hắn hấp thu năng lượng thăng cấp. Tiểu kim máu bất quá là phụ trợ tác dụng. Bạch Lâm biết phía trước chính mình suy đoán khả năng có lầm, nhưng là cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. Nói đến nói đi vẫn là cùng ít nước thuốc có quan hệ. Này cũng có thể thuyết minh vì sao tiểu kim máu đều đối nàng không có tác dụng. Đúng rồi, ngươi nói như thế, có phải hay không ngươi vẫn luôn là dựa tiểu kim máu thăng cấp? Nói như vậy, Bạch Thạch liền ân tâm rồi rất nhiều. Tiểu kim vừa nghe nhân tính hóa trực tiếp không có gì hứng thú lại lần nữa đem đầu dán ở Bạch Lâm trên cổ tay. Nó huyết sẽ không cho bọn hắn tạo thành thương tổn là được. Đến nỗi Bạch Thạch hỏi nói, tương đương không hỏi, lão đại sao có thể dùng nó huyết thăng cấp? Không phải ta, là Âu Á, Vương Hiểu, đại tráng ca bọn họ dựa vào nhiều nhất đều là máu thăng cấp. Hy vọng bọn họ sẽ không có việc gì. Ngay sau đó Bạch Lâm chụp hạ chính mình đầu. Ngươi làm gì? Bạch Thạch thấy thế vội kéo hạ tay nàng. Đứa nhỏ này điên rồi không thành, đem chính mình đánh như thế trọng. Bạch Thạch có chút đau lòng trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Lâm Ân Y. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc, Bạch Lâm ngượng ngùng nói. Phía trước nàng tổng nghĩ chính mình rõ ràng 34 cấp tinh thần dị năng, vì sao không cảm giác được cảnh Tây Bắc? Hiện tại nàng mới cuối cùng là minh bạch. Hắn trên người tất nhiên là mang theo phía trước nàng cấp màu đỏ cục đá A. Kia chính là có thể che chắn tinh thần dị năng đồ vật. Bạch Lâm hoàn toàn quên mất chuyện này. Đúng rồi, ba, ngươi còn không có nói về mẫu thân sự tình. Bạch Thạch nghe được nơi này, trong mắt để lộ ra một chút bi thương. Lâm Lâm, ngươi biết lánh đời gia tộc từ xưa đến nay có một cái quy củ, không cưới trần thế nữ, không lưu vô năng nhi. Ý của ngươi là mẫu thân của ta là người thường? Bạch Lâm trừng lớn ánh mắt, những lời này muốn tỏ vẻ ý tứ Bạch Thạch toàn bộ đều chiếm. Không khỏi quá đáng thương điểm mà ni. Đúng vậy, Bạch Thạch nhìn lúc này Bạch Lâm, cười khổ một chút. 50 năm trước, gì? 50 năm trước, ngươi, bao lớn rồi? Bạch Lâm nghe nói dị thường giật mình, tìm hiểu Bạch Thạch bộ dáng. Rõ ràng là một cái hơn 30 tuổi nam tử, nhưng là tưởng tượng hắn vừa sinh ra liền có dị năng. Này cùng bọn họ từ mạt thế chi sơ mới có dị năng có cái gì khác nhau sao? Bọn họ ước chừng đã trải qua sao năm thời gian, nhưng là như cũ không có nhiều ít biến hóa. 50 năm trước ta mới 20 tuổi, ngươi nói ta hiện tại bao lớn rồi? Bạch Thạch bật cười nhìn lúc này nữ nhi thái độ tận hiện Bạch Lâm, cười đến ôn hòa. Phụ thân ngươi ta năm nay 70 tuổi, ở ẩn sĩ gia tộc một đám lão gia hỏa chung xem như nhất tuổi trẻ người. Dị năng theo cấp bậc càng ngày càng cao, có thể chậm rãi kéo dài một người thọ mệnh. Thập cấp lúc sau, mỗi gia tăng một bậc liền có thể kéo dài 2 năm thọ mệnh. 20 cấp lúc sau, mỗi gia tăng một bậc liền có thể kéo dài 5 năm thọ mệnh. 30 cấp lúc sau, mỗi gia tăng một bậc liền có thể kéo dài 8 năm thọ mệnh. Mãi cho đến 50 cấp như cũ là mỗi một bậc thăng đều là 8 năm thọ mệnh. Bất quá chờ tới rồi 50 cấp thời điểm, nếu là ngươi đan điền chung năng lượng vẫn là mang theo sắc thái không có thống nhất, hơn nữa không có bùng nổ lĩnh vực lúc sau, đại đa số người lại thăng cấp thời điểm mỗi thăng một bậc đó là gia tăng 5 năm thọ mệnh. không chỉ có như thế ngươi thăng cấp sẽ càng thêm gian nan. Tính tính, nếu có một người lên tới 20 cấp, hắn bản thân thọ mệnh đó là 70 tuổi. Như vậy hắn liền có thể ở 70 tuổi cơ sở thượng lại gia tăng 20 năm ni mà lên tới 30 cấp lúc sau, ở gia tăng 20 năm cơ sở thượng ở gia tăng 50 năm, chính là 70 năm. Chờ tới rồi 50 cấp thời điểm, tổng cộng có thể gia tăng 230 tuổi, mà người này tổng cộng có thể sống đến 300 tuổi. Này trong đó nếu đan điền năng lượng đã xảy ra biến hóa, như vậy hết thảy liền mặt khác tính toán, cái kia gia tăng thọ mệnh càng thêm nhiều. Ngươi không cần nói cho ta ngươi gặp được ta lão mẹ nó thời điểm đó là ở năm đó. Bạch Lâm nghĩ như vậy như thế nào đều không đúng. Nàng năm nay 30 tuổi, liền tính là nàng mụ mụ hơn 20 tuổi thời điểm sinh hạ chính mình, hiện tại còn ở nói bất quá là 50 hơn tuổi. 50 năm trước thời điểm cũng bất quá là một cái vài tuổi tiểu hài tử thôi. Nàng ba tổng không có khả năng có cái gì sở thích luyến đông đi. Đương nhiên không phải, ta lúc ấy vừa mới ra lánh đời gia tộc, nơi nơi học tập một ít tri thức. Lánh đời gia tộc không có khả năng luôn là oa cũng muốn học được bắt kịp thời đại. Huống hồ, ra tới cũng là có nhiệm vụ phải làm. Liệt như trợ giúp Trần Thế Trung người làm tốt 100 kiện việc thiện. Hơn nữa lúc ấy lánh đời gia tộc vừa mới phân liệt, còn ở lẫn nhau chém giết, này cũng coi như là một loại thực tốt rèn luyện cơ hội. Mà ta cũng là vì có thể rèn luyện chính mình. Bạch Thạch nói nơi này lại có điểm cảm thán thời gian quá đến thật mau. Ta ở Trần Thế rèn luyện, cho tới nay đều cũng không tệ lắm. Không có đụng tới quá cái gì khó giải quyết sự tình. 20 năm lúc sau, chính là 30 năm trước, ta gặp mặt khác một tổ lánh đời gia tộc người. Này một gặp gỡ, mặc kệ nào một phương đều sẽ không bỏ qua đối phương. Bọn họ người quá nhiều, ta đua bất quá bị trọng thương. Cũng may cuối cùng vẫn là may mắn đào thoát. Bạch Lâm nghe đến đó không biết vì sao đột nhiên nhớ tới phía trước Nham Tùng nói cái kia chuyện xưa, lúc ấy là hắn lấy tới bố trí nàng cùng cảnh Tây Bắc. Ngươi bị ta tuổi trẻ mẹ cứu, lúc sau các ngươi yêu nhau, tư định chung thân, mà ngươi biết lánh đời gia tộc quy củ, nghĩ có ta khả năng sẽ càng thêm lắm lánh đời gia tộc người tiếp thu ta mẹ đúng không? Bạch Thạch nhìn lúc này khóe miệng trừ trừ Bạch Lâm, có chút buồn cười, nhưng là nghĩ đến chính mình thê tử lại là vô luận như thế nào đều cười không nổi. Nếu không phải hắn, có lẽ Nghiên Nghiên sẽ không phải chết. Đúng vậy, ta mang theo lúc ấy mang thai Nhu Nghiên về nhà, lại như cụ bị mãnh liệt phản đối. Nhưng là lúc ấy ta như cụ bài trừ muôn vàn khó khăn, hảo hảo bảo vệ tốt Nhu Nghiên cùng lúc ấy còn ở bụng chung ngươi. Lúc ấy ngươi ra ra cùng vài vị nãi nãi sinh rất nhiều hài tử, mà ta bất quá là trong đó một cái. Đáng tiếc bởi vì ngươi ra ra coi trọng với ta, ngược lại làm không ít huynh đệ ghi hận với ta. Bắt được mẫu thân ngươi cái này nhược điểm như thế nào sẽ bỏ qua ta. Cho nên bọn họ thường xuyên chi khai ta. Bắt đầu ta còn không biết, chờ đến ta phản ứng lại đây chạy trở về thời điểm, phát hiện bọn họ đang ở bị bắt ngươi mẫu thân, cho bọn hắn quỳ xuống, thậm chí còn đối với ngươi mẫu thân làm chút vũ nhục tính động tác. Ta dưới sự giận dữ liền trực tiếp giết bọn họ. Nói đến nơi đây Bạch Thạch sợ Bạch Lâm không thể tiếp thu, còn lo lắng nhìn nàng một cái. Rốt cuộc năm đó giết vẫn là hắn cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Bạch Lâm lúc này không có bất luận cái gì biểu tình. bởi vì nàng nhớ tới những người đó sắc mặt thời điểm. Nhớ tới một cái đĩnh bụng to nhu hòa nữ nhân, bị một đám hi hi ha ha ha tuổi trẻ buộc quỳ xuống. Thậm chí thường thường vuốt nàng bụng, nói vũ nhục nói, Bạch Lâm hít sâu một hơi. Nhân cha, ta biết giết bọn họ ngươi ra ra nhất định sẽ không bỏ qua ta. Cho nên ta vội trộm đem ngươi mẫu thân đưa ra đi. Tìm năm đó ở lánh đời gia tộc kia đoạn thời gian thường xuyên lại đây chiếu cố mẫu thân ngươi một cái đáng giá tin cậy người. Chính là ngươi ngưng gì chiếu cố nàng. Nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi ra ra quá mức với sinh khí. Nhưng là lại cho rằng là ngươi mẫu thân làm cho này hết thảy. Tuy rằng đối ta phạt, nhưng là cũng vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi mẫu thân. Ta vô pháp chỉ có thể làm người thông chi Diêu Ngưng mang theo mẫu thân ngươi rời đi. Sau lại suốt 3 năm ta trước nay đều không có ra quá lánh đời gia tộc một bước. Bắt đầu thời điểm còn hảo, còn thỉnh thoảng có một ít mẫu thân ngươi tin tức truyền đến. Thậm chí về ngươi sinh ra tin tức, tuy rằng ta ở nhốt lại, nhưng là ta lại rất vui vẻ. Bởi vì thuộc về con của chúng ta sinh ra, nhưng là đến sau lại một chút tin tức đều không có. Thẳng đến diện bích 4 năm lúc sau, ta mới từ cấm đoán chung ra tới, nói tới đây. Bạch Thạch Bi thương nở nụ cười, ta mãn thế giới tìm ngươi mẫu thân. Đáng tiếc sau lại ta là tìm được rồi. Hơn nữa vẫn là ở dân chạy nạn quật tìm được. Nàng lúc ấy, Bạch Lâm nhìn lúc này Bạch Thạch đôi tay rõ ràng đang run rẩy. Nàng có thể tưởng tượng Bạch Thạch ngay lúc đó bi phẫn, không đành lòng, đau lòng tâm tình, tay không tự giác bao trùm ở trên tay hắn, nắm chặt. Bạch Thạch từ chính mình hồi ức chung rút ra, hồi nắm Bạch Lâm tay, hút một ngụm, dừng một chút tiếp tục nói, nàng lúc ấy toàn thân đều đã thối rữa, cơ hồ nhìn không ra người bộ dáng. Ta ôm lấy nàng thời điểm, nàng đã hôn mê, hơn nữa không ngừng kêu đau. Ta hỏi nàng nơi nào đau, hồi lâu lúc sau nàng cũng không có ra tiếng. Chờ ta vừa muốn động thủ cứu trị nàng thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt, sau đó ra sức đẩy ra ta, làm ta đi. Bạch Thạch khóe miệng run rẩy lợi hại, đôi tay không tự giác dùng sức. Bạch Lâm làm như không có cảm giác được chính mình bị hắn cầm nhanh tay phải bị bóp nát giống nhau. Chỉ thấy Bạch Thạch tiếp tục nói. Nàng nói nàng ô uế, thực dơ, thực ghê tởm, làm nàng chết, làm nàng giải thoát. Lúc sau, nàng liền cười, nói nàng ghê tởm sống đến bây giờ thấy được hắn đời này không uổng. Chờ đến ta lại lần nữa ôm lấy nàng thời điểm nàng liền cắn lưỡi tự sát. Bạch Lâm nghe được nơi này, tâm đột nhiên trầm xuống. Ô uế có ý tứ gì là cá nhân liền biết. Có lẽ bệnh của nàng đúng là nhiễm cái gì bệnh đường sinh dục. Hơn nữa nghe Bạch Thạch nói, lúc ấy mẫu thân của nàng nói này phiên lời nói thời điểm là như thế nào quyết tuyệt. Bọn họ như thế bức bách một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, quả thực liền xúc sinh đều không bằng. Bạch Lâm không tự giác khóe mắt lóe nước mắt. Đợi ngần ấy năm, hơi tàn sống tạm, đã không có một người dạng, chính là vì xem chính mình phụ thân liếc mắt một cái. Kia, phía trước cái kia nữ tử còn có ta đâu. Bạch Lâm sát sát chính mình khóe mắt. Nghe được Bạch Lâm nói, Bạch Thạch mới từ năm đó kia tan nát cõi lòng muốn chết tâm tình chung ra tới. Năm đó đúng là bởi vì nhớ tới ngươi, cho nên ta mới không có tùy ngươi mẫu thân mà đi. Bạch Thạch trìu mến sờ sờ Bạch Lâm đầu, vì tìm được ngươi ta ước chừng phế đi một năm thời gian mới biết được. Lúc ấy mẫu thân ngươi ở sinh ngươi không có bao lâu thời điểm liền bị ngươi ra ra tìm được. Ngay sau đó Bạch Thạch nhíu mày. Bất quá nghe ngay lúc đó người ta nói, người vừa sinh ra liền có dị năng. Bạch Lâm vừa nghe cũng đi theo nhíu mày. Hai người lúc này biểu tình cực kỳ tương tự. Ta từ nhỏ liền không có cảm giác chính mình có dị năng. Kia tinh thần dị năng vẫn là trọng sinh sau bùng nổ. Hẳn là hắn nhìn lầm rồi đi. Nếu không ngươi ra ra sẽ không muốn giết ngươi. Bạch Lâm nghe nói gật đầu. Mặc kệ bọn họ cha mẹ như thế nào có sai, nàng tin tưởng chỉ cần nàng có dị năng, kia lão gia tử tuyệt đối sẽ không muốn sát nàng. Mẫu thân ngươi vì bảo hộ ngay lúc đó ngươi, liền làm ngươi ngưng gì ôm ngươi rời đi. Chính nàng một mình một người đi dẫn dắt rời đi ngươi ra ra người. Chuyện phát sinh phía sau tình, Bạch Thạch không nghĩ làm Bạch Lâm biết. Bởi vì thật là Bạch Lâm suy nghĩ như vậy, nàng bị người vũ nhục, mà ngươi đó là bị ngươi ngưng gì cấp mang đi. Bất quá chờ đến ta tìm được ngươi ngưng gì thời điểm nàng cư nhiên điên điên khùng khùng, bên người cũng không có ngươi. Vô luận ta như thế nào dò hỏi nàng, đều không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Thậm chí ta từng đi tìm nàng ký ức, bên trong trống rỗng, biển người mênh mang, ta đi đâu tìm ngươi. Lúc ấy ngươi ngưng gì sở đến sở hữu địa phương, ta đều tìm kiếm một lần. Nhưng là nàng có lẽ là quá mức với lo lắng ngươi ân nguy. Sở hữu cũng không có làm bất luận cái gì người nhìn đến ngươi. Bạch Lâm biết đến thật là rất khó tìm đến nàng. Đặc biệt nàng lúc ấy còn sẽ không nói. Cái gì cũng không biết, hơn nữa lại đã chịu đuổi giết, trốn trốn tránh tránh, sao có thể làm người thấy. Ta không nghĩ từ bỏ, nhưng là lấy ta chính mình năng lượng căn bản là tìm không thấy ngươi. Hơn nữa mẫu thân ngươi sự tình là ngươi ra ra cập thúc thúc bá bá nhóm tạo thành. Cho nên ta về tới lánh đời gia tộc, ta muốn được đến đông môn trưởng môn vị trí. Ta vì ngươi mẫu thân báo thù, ta muốn cho toàn thế giới người đều tới giúp ta tìm ngươi. Có quan hệ với đông môn trưởng môn chi chiến thật là thảm thiết. Liền con khỉ sau khi nghe ngóng liền có thể hỏi thăm ra tới. Đông môn đương nhiệm trưởng môn là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Vì trưởng môn chi vị không tắc thủ đoạn, tàn hại chính mình huynh đệ thủ túc cập bức bách chính mình phụ thân. Nhưng là bên ngoài người như thế nghe đồn, lại có bao nhiêu người biết hắn trong lòng chua xót cùng thống khổ. Hắn bất quá là muốn bảo hộ chính mình thê tử, tìm được chính mình nữ nhi, mà bức cho hắn thê ly tử tán người đúng là hắn phụ huynh. Có bá bá thúc thúc buộc chính mình chất nữ mẫu thân quỳ xuống sao? Có vũ nhục chính mình chất nữ mẫu thân sao? Thậm chí có bức bách chính mình nhi tử âu yếm nữ nhân hủy này trong sạch sao? Có muốn sát chính mình cháu gái ra ra gặp sát chính mình chất nữ thúc thúc bá bá sao? Nếu thật sự có người như vậy, nàng vì sao phải nhận? Này rõ ràng là kẻ thù. Năm đó ngươi vì sao không thoát ly lánh đời gia tộc? Thoát ly lánh đời gia tộc? Bạch Thạch cười lạnh, hắn có từng không có như vậy nghĩ tới đã làm. Thậm chí còn cưỡng bách quá chính mình phụ thân. Thậm chí uy hiếp đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ta đã sớm làm như vậy quá. Nhưng là bọn họ nói nhiều nhất một câu đó là nếu ngươi phải rời khỏi lánh đời gia tộc, nàng hẳn phải chết. Bạch Lâm hoàn toàn minh bạch, bọn họ chính là chết sống không cho hắn cùng chính mình mẫu thân ở bên nhau. Đây cũng là vì sao không lâu trước đây cảnh Tây Bắc một hai phải cùng Hàn Dục nói kia một câu không cưới trần thế nữ. Nói có tiền án ở, xem Bạch Thạch sẽ biết. Nếu ngươi ở lánh đời gia tộc xem như một cái mua nước tương, mỗi người đều bỏ qua người. Có lẽ ngươi thoát ly lánh đời gia tộc, hủy hoại chính mình trên người dị năng, cưới Trần Thế Trung nữ tử, không có người sẽ nói ngươi cái gì. Nhưng là thân là gia tộc, trọng điểm bồi dưỡng người liền không giống nhau. Đương nhiên nếu là đặt ở hiện tại, ngươi lánh đời gia tộc người muốn cưới nhân loại căn cứ người cũng là có thể. Rốt cuộc hiện tại nhân loại căn cứ người, đại đa số đều có dị năng. Nếu còn bạo phát, lĩnh vực vậy càng thêm có thể cưới. Đây là càng thêm coi trọng năng lực lánh đời gia tộc. Cái kia điên khùng nữ nhân, Bạch Lâm không biết vì sao, nàng lúc này đối cái kia cái gì ngưng gì thực cảm thấy hứng thú. Nàng lúc ấy đến cô nhi viện đó là ở 4 tuổi thời điểm. Ở cô nhi viện xem như sinh sống một chỉnh năm ân y nghe Miêu Thúy Hoa ở nhận nuôi nàng thời điểm. Đã từng nghe viện trưởng nói qua, nàng là ở một cái hồ biên trên bờ phát hiện trần trụi Bạch Lâm. Lúc ấy còn tưởng rằng là một cái đã chết tiểu hài tử. Rốt cuộc hơi thở toàn vô, đang chuẩn bị đem nàng chôn, đều mau xuống mồ thời điểm đột nhiên nghe được nàng suy yếu tiếng khóc. Lúc ấy còn dọa đến nàng chết khiếp, bất quá cũng may nàng hiểu một chút y thuật. Phỏng chừng là lúc ấy Bạch Lâm sạc thủy, đóng một hơi không có đi lên, cho nên mới không có hơi thở. Chờ đến bị nàng phiên tới phiên đi thời điểm liền phun ra không ít thủy, cho nên mới sống lại đây. Vì thế Bạch Lâm cứ như vậy bị mang về cô nhi viện. Nhưng là chỉ có 4 tuổi nàng chỉ biết nói hai người. Bạch Lâm, cho nên nàng tên liền kêu Bạch Lâm Money. Nguyên lai bất chi bất giác Bạch Lâm nếu đem chính mình nói ra, Bạch Thạch nghe đến đó, cứng đờ cười một chút. Rõ ràng hắn nỗi lòng còn chưa từng điều chỉnh lại đây. Bạch Lâm là ta cùng với nàng cùng nhau lấy tên. Ngươi chết đi ông ngoại ra là bị thua chúng y thế gia. Tuy rằng không có lại từ y, nhưng là để lại rất nhiều y thư. Ngươi mẫu thân từ nhỏ liền thích lật xem, dần già liền thích lên núi nhận dược hái thuốc. Bởi vì thải đến dược còn có thể kiếm tiền, cho nên ngươi ông ngoại liền không ở ngăn lại nàng. Vì thế mẫu thân ngươi thường xuyên lên núi hái thuốc, ta đó là ở trong núi bị mẫu thân ngươi cứu lên. Lúc ấy ngươi ông ngoại thực để ý nam nữ đại phòng, mẫu thân ngươi cũng không dám mang ta trở về, vì thế liền ở sơn trước cho ta trị liệu, cho ta đưa ăn uống. Chúng ta đó là ở núi rừng gian quen biết, hiểu nhau, yêu nhau. Đồng thời cũng nghĩ đến về sau nếu là có hài tử, nếu là nam hài, liền đặt tên vì Lâm, núi rừng Lâm, nếu là nữ nhi, như cũ là Lâm, bất quá thêm một cái ngọc tử bên Lâm, ngoặc kép, cho tới nay ngọc tử bên hơn nữa qua đi, liền bị viết thành Vương như Phác Ngọc, Phác, kỳ thật là kêu ngọc tử bên, đến nỗi ngươi ngưng gì. Từ nhìn thấy Lý Tú Thanh thời điểm hơi hơi khôi phục một ít thần trí. Nghĩ đến có lẽ có cho rằng Lý Tú Thanh đó là năm đó ngươi. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân. Tất nhiên là phía trước nàng ném ngươi mà điên khùng. Bản thân chúng ta liền cực kỳ thực xin lỗi nàng. Nếu không phải vì chuyện của chúng ta, nàng cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia. Cho nên ta mới không có ở nàng trước mặt vạch trần Lý Tú Thanh. Cũng chính như ta sở liệu, nàng điên khùng chi chứng chậm rãi hảo. Chờ đến ngươi hồi lánh đời gia tộc thời điểm ta liền mang ngươi đi gặp nàng. Bạch Lâm gật đầu, hiện tại đã khuya, hôm nay ngươi mới có điểm thời gian, liền sớm một chút nghỉ ngơi. Bạch Thạch cảm thán. Bạch Lâm nhìn thấy Bạch Thạch sắp đi ra ngoài thời điểm, không biết vì sao vội gọi lại hắn. Ba, Bạch Thạch xoay người nhìn Bạch Lâm Money, mụ mụ có lẽ vẫn luôn đều đang nhìn chúng ta. Chúng ta một nhà kỳ thật vẫn luôn đều ở bên nhau. Bạch Thạch nói như thế lâu, Như thế nhiều nói, lại cố tình không có nói đến ngỗng âm thạch. Thuyết minh cái này ngỗng âm thạch có lẽ không phải bạch thạch cho nàng, mà là ông ngoại gia tổ truyền. Bạch Lâm sờ sờ chính mình trên cổ ngỗng âm thạch. Đây là chính mình mẫu thân để lại cho chính mình, cứu chính mình mệnh, làm chính mình trọng tới một lần. Nàng không biết kiếp trước bạch thạch thật xác định chính mình đã chết thời điểm còn có hay không sống sót. Rốt cuộc vừa mới nhìn dáng vẻ của hắn giống như chính là bởi vì nàng, cho nên hắn mới tồn tại. Đời này nàng nhất định phải sống được hảo hảo. Ân, bạch thạch cho cái ấm áp cười. Chờ đến xoay người đóng cửa lại thời điểm khóe mắt nước mắt cuối cùng vẫn là không thể ngừng giống nhau rớt xuống dưới. Đời này từ hắn hiểu chuyện lúc sau chi rớt quá hai lần nước mắt. Một lần đó là Nhu Nghiên rời đi. Lần này đó là bởi vì Bạch Lâm kia một câu. Hắn không biết vì sao chính mình rớt nước mắt. Có lẽ là cảm động. Có lẽ là thật sự cảm thấy chính mình khuê nữ rốt cuộc tán thành chính mình. Cũng hoặc là hắn vừa mới rời đi kia một sát, hình như là thấy được Nhu Nghiên ôn hòa cười đứng ở Bạch Lâm bên người cùng Bạch Lâm cùng nhau nhìn. Hắn không biết, hắn chỉ nghĩ rơi lệ, giống như lại tìm được rồi hắn sinh tồn lý do giống nhau. Bạch Lâm nằm ở trên giường suy nghĩ phiêu diêu. Thật lâu sau lúc sau thu hồi đối với phụ mẫu của chính mình chi gian tưởng tượng cùng phức tạp tâm tình, mẫu thân cư nhiên là bảo nàng mà chết, ngày mai vẫn là đem chính mình đã bị bùng nổ lĩnh vực sự tình nói cho Bạch Thạch. Miễn cho hắn vì cấp chính mình cái gì siêu cao tiềm năng tinh hạch mà mạo hiểm. Đến nỗi Âu Á đám người chỉ có chậm rãi nhìn xem. Bạch Lâm tin tưởng bọn họ tiềm năng nhất định không nhỏ. Bất quá, nàng giống như nhớ rõ nàng không gian chung màu lam trái cây đó là kích phát tiềm năng. Kia nó có thể hay không rửa sạch ngoại lai tiềm năng. Mặc kệ có hay không năng lực này, Bạch Lâm vẫn là quyết định thử xem Monster nếu có thể nói kia thật là nghịch thiên. Nghĩ đến đây Bạch Lâm cười. Mẫu thân, mụ mụ, yên tâm đi, hiện tại ngẫm lại đã từng nàng bị Trần Bắc Thánh nghiên cứu. Cũng không phải bởi vì nàng là cái gì vạn chung vô nhất nhân tài, mà là nàng chảy một nửa lánh đời trong gia tộc máu. Hơn nữa lúc ấy nàng người tiểu, tiểu hài tử liền có tiểu hài tử nước thuốc dung lượng. Trần Bắc Thánh nhất định không có đa dụng. Cho nên nàng mới hảo hảo tồn tại. Bạch Lâm cuối cùng ở miên man suy nghĩ hết sức chậm rãi đã ngủ. Lần này trừ bỏ vừa mới trọng sinh kia một đoạn thời gian, Bạch Lâm thường xuyên lắm ác mộng lúc sau. Từ trước đến nay không quá nằm mơ, Bạch Lâm mơ thấy một cái lớn lên dị thường ôn nhu nữ tử. Rất giống là cái loại này giang nam lớn lên tiểu gia bích ngọc người. Nàng luôn là ôn hòa đối với nàng cười. Lúc sau còn có một nữ tử. Rất mơ hồ. Bạch Lâm mặc kệ như thế nào ra sức đều thấy không rõ nàng tướng mạo. Sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì. Hai người nhìn qua đều thực hốt hoảng. Chờ đến Bạch Lâm lại lần nữa mở to mắt thời điểm liền tới rồi một cái xa lạ địa phương. Nàng ở khóc. Tê tâm liệt phế khóc, hồi lâu lúc sau nàng không khóc, bởi vì trong miệng có ăn, nàng nghe không rõ cũng thấy không rõ cái kia nữ tử đang nói cái gì lúc này biểu tình là cái gì. Nhưng là nàng tự giác cái kia nữ tử thực không vui. Ngay sau đó hình ảnh lại vừa chuyển, nàng cảm giác được một cổ nhiệt nhiệt đồ vật không ngừng ùa vào chính mình thân thể. Nóng quá. Rất đau, đau nàng cả người đều run rẩy lên. Nàng tưởng kêu to nhưng là không có bất luận kẻ nào tới cứu nàng. Nàng trong mông lung vẫn là thấy được cái kia nữ tử. mà kia cổ nhiệt khí nơi phát ra đó là từ tay nàng trung ra tới. Chờ đến lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm nàng liền lọt vào nước đá chung. Hảo thâm, hảo lãnh, hảo tĩnh, hô hấp khó khăn, trắng tinh giường lớn phía trên. Lúc này Bạch Lâm đột nhiên mở mắt, thở hổn hển, sờ sờ trên đầu đổ mồ hôi, xoa xoa đầu, tỷ tỷ ngươi như thế nào lạp. Tiểu Kim lúc này tự nhiên là cảm giác được Bạch Lâm khác thường vội hỏi nói. Bạch Lâm lắc đầu, ta không có sự tình, cùng thân thể. Bạch Lâm đem chính mình vùi đầu ở đầu gối chung. Nàng tưởng nàng tất nhiên là bởi vì nghe được Bạch Thạch nói cái kia chuyện xưa mới có thể như vậy. Hít sâu một hơi, nhìn hạ bên ngoài sắc trời đã sáng lên. Nàng cũng không có gì ngủ tâm tư. Tiểu Kim đi bên ngoài canh chừng, ta đi hạ không gian. Tiểu Kim vừa nghe vội mang gật đầu. Ta đâu, ta đâu. Hòn đá nhỏ vội từ chăn chung chui ra tới. Ngươi ở trong phòng canh chừng. Bạch Lâm điểm điểm nó trơn trượt đầu nhỏ nói. Ngay sau đó thân mình chợt lóe liền biến mất ở trong phòng. Tới rồi không gian chung, Bạch Lâm nhìn kia quả lớn chồng chất đồ vật, nghe thấm hương, tâm tình hơi hơi trống trải một chút. Ngay sau đó bắt đầu sửa sang lại rau quả, động vật, chờ đến sửa sang lại xong thời điểm Bạch Lâm nhìn cách đó không xa hoa sen cùng màu lam trái cây. Sau đó quay người lại liền nhìn đến kia màu đỏ tinh thạch mặt trên đại cây ăn quả. Giống như lại bắt đầu nở hoa rồi. Thấy thế Bạch Lâm không chút khách khí vội góp nhặt không ít. Lúc sau mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở mềm mại trên cỏ. Nhìn kia không gian chung trời xanh Bạch Lâm đón gió nhẹ, thực thoải mái. Hiện tại Bạch Lâm hoàn toàn buông ra tâm tư, tâm tình bởi vậy mà thoải mái không ít. Tâm tình hậu lúc sau, Bạch Lâm liền trực tiếp đứng dậy ở phía sau tới không gian chung thành lập nhà gỗ chung nghỉ ngơi. Một chút, ăn chút gì lúc sau mới ra phòng. Lão đại, chủ nhân, ra tới. Tiểu Kim cùng hòn đá nhỏ vừa thấy lập tức vây thượng Bạch Lâm money. Bạch Lâm đều sờ sờ chúng nó. Đi, tìm các ngươi Bạch Thạch cha đi. Hết chương.